nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 37, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh. 37, Góc Truyện Audio.com, Edit, Beta, Sâu Đơ Tranh, nếu có người cười nhạo ngươi vì ngươi thích một đứa ngốc, vậy thì xét cùng là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại. Nếu đã đủ cường đại rồi mà nói, căn bản là sẽ không có người nào dám ở trước mặt ngươi mà khoa tay múa chân. Sau khi trải qua một kỳ nghỉ hè đầy tra tấn tâm lý, cuối cùng Thích Hà cũng đã đạt được loại nhận thức như vậy. Trên thực tế, từ trong xương cốt Thích Hà vẫn luôn là một con người dũng cảm cực kỳ có trách nhiệm. Một phương diện tuy rằng vẫn có chút lòng hư vinh, không muốn để người ngoài biết được mình thích một đứa ngốc. Nhưng mà về phương diện khác lại cảm thấy, hắn thích chính là tiểu ngốc Tử Vân Phồn Tinh, đây chính là người mà hắn muốn thích Vân. Phồn Tinh cũng đâu có làm sai chuyện gì đâu mà lại bị ghét bỏ chứ. Nếu hắn có thể khống chế được tình cảm của chính mình, vậy thì hoàn toàn có thể không cần đi thích một đứa ngốc, nhưng nếu đã không thể khống chế được tình cảm của mình rồi, vậy thì dựa vào cái gì mà lại đi ghét bỏ tiểu ngốc Tử mà hắn thích chứ. Cho nên thay vì cứ tiếp tục xoắn xuýt mấy vấn đề này, chi bằng hắn nỗ lực thêm một chút nữa. Phải cường đại đến mức không có bất luận kẻ nào dám cười nhạo hắn nữa mới thôi. Chiến thần đại nhân A tuy rằng đã trở thành những mảnh nhỏ linh hồn. Tuy rằng luôn có vô số người muốn đẩy hắn sa đọa xuống vực sâu, nhưng trên thực tế, chỉ cần vào lúc hắn đi đến bên cạnh Huyền Nhai. Thì có người kéo hắn lại một phen, hắn liền rất nhanh chóng có thể trở lại quỹ đạo ban đầu, vách đá. Dựng đứng, vực đá. Chính trực cường đại kiên nghị, lại vô cùng có trách nhiệm. Sau khi Thích Hà suy nghĩ lại cẩn thận, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai của mình càng ngày càng nặng, cũng lại càng phải thêm nỗ lực đi lên. Nếu nói cao nhất, lớp 10, hắn học tập là vì để trang bức cao nhị. Lớp 11 là vì muốn giúp Vân Phồn Tinh một phen nên mới cố gắng học tập, vậy thì cao tam. Lớp 12, hắn quả thực là liều mạng mà học tập. Đem toàn bộ tinh lực mà mình có đặt hết lên trên việc học tập vì chính hắn, đồng thời cũng vì cho Phồn Tinh một cái tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ là hắn đôi lúc cũng sẽ làm việc riêng, phát ngốc mà hồi tưởng lại một chút chuyện đã xảy ra giữa tiểu ngốc Tử và hắn mà thôi. Ai có cảm giác tiểu ngốc Tử này thật sự là một tay hắn nuôi lớn nha. Tất cả các size áo ngực của con gái, từ cỡ A, sau đó là B, sau đó đến C, A phi, lại nghĩ sai rồi. Ông trời đối Thích Hà trung quy vẫn có chiếu cố, chỉ số thông minh của hắn vốn dĩ đã cao rồi, chỉ cần hơi xem sách một chút là đã có thể đủ đạt tới hiệu quả mà những người khác nỗ lực học tập. Vậy nếu như hắn càng nỗ lực lên mà nói, thì lại càng trở thành bóng lưng mà người khác chỉ có thể nhìn theo. Cho nên việc thi đại học đối hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ các lão sư đều cho rằng, Thích Hà nhất định sẽ ghi danh vào học viện đứng đầu thủ đô, kết quả lại không nghĩ tới, Thích Hà lại lựa chọn một trường cao đẳng nhỏ trong Hải Thành. Cũng không có biện pháp nào, chỉ với cái đầu óc của Phồn Tinh kia mà nói, thì cho dù ngươi có cho cô ấy học lại 10 năm đi chăng nữa, cô cũng hoàn toàn không có khả năng chạm được đến điểm số của trường. Đại học, vào một tuần sau khi kết thúc kỳ thi đại học, bà ngoại di của Phồn Tinh bởi vì tuổi cao sức yếu mà đã bất hạnh qua đời. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe lại phải trở về huyện thành nhỏ này để xử lý hậu sự cho bà ngoại di, sau đó cũng không đợi Phồn Tinh điền vào phiếu nguyện vọng mà đã mang người về luôn Hải Thành. Đủ 18 tuổi rồi, có rất nhiều chuyện đã có thể bắt đầu suy xét. Vân Tiếu Hòe cũng không ôm hy vọng cái đứa con gái này của mình có thể thi đậu đại học cho nên không bằng sớm mang về nhà, sớm tính toán. Tiểu ngốc Tử bị cha mẹ mang về Hải Thành, Thích Hà căn bản không có lập trường để phản đối. Nhưng mà cái thứ gọi là tình thân bên trong giới thượng lưu hào môn, Thích Hà chính là không tin tưởng được. Nếu đã thật lòng yêu thương con gái mình như vậy mà nói, làm gì có chuyện đem nó đưa về ở nông thôn cơ chứ, hiện tại lại còn giả mù sa mưa mà tiếp trở về, cũng không biết là có tính toán gì không. Thích Hà cảm thấy rất không yên tâm, liền đơn giản mà báo danh vào học viện y tiếng tăm vang dội nhất Hải Thành. Nếu là có thể mà nói, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút xem có biện pháp nào có thể làm tiểu ngốc Tử thông minh hơn chút nữa được không. Ta cảm thấy, bọn họ muốn làm tình. Lão đại ngồi trong phòng riêng thuộc về mình ở Vân gia, vươn tay lấy một gói khoai lát từ trong vali của chính mình. Đại lão, ta cảm thấy các ngươi nên đầu phiếu. Tấu chương xong, cách chương.